Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chúng ta thường nói, đằng sau thành công của người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ. Đằng sau hy sinh mất mát của người lính vì độc lập, hòa bình của đất nước, cũng có nỗi buồn của những người phụ nữ. Đó là người mẹ mòn mỏi chờ con từ chiến trường trở về, là người vợ chờ chồng, người con mong cha. Trong ngày cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, biết bao người lính đã hy sinh để lại nỗi niềm sâu kín của những người phụ nữ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Bìm Bịp Kêu Khắc Khoải của nhà văn Hồ Kiên Giang qua giọng đọc của Minh Nguyệt. Chị trèo chiếc xuồng bán rau cải cập vô bến, cột dây, rồi tất tả bước như chạy trên nhà. Má ngồi bó gối trên sạp tre bên hiên, miệng nhai trầu bòm bèm, nhíu mày hỏi. Ma rượt sao hả? Gái già mà chẳng có ý tứ gì hết. Chị xà xuống cạnh, cười. Gái già thì ma nào dám rượt chứ má? Tại lúc nãy con gặp anh Huy. Má phun tuệt bã trầu và ống nhổ, kéo chiếc khăn rằn lau miệng, sổ một tràng. Gặp ở đâu? Giờ nó làm gì? Vợ con gì chưa? Còn có hỏi nó, sao lâu lắm không ghé thăm má không? Chị thử người. Hồi sáng con ghé chợ lấy rau cải, vô tình gặp anh ấy đi ghe một mình. Anh nói chưa vợ con gì, sống bằng nghề bán hàng bông. Nay đây mai đó cũng tiện cho việc hỏi thăm. Dạo này anh ấy đen lắm. Anh nói theo cuốn sổ ba ghi thì còn phải tìm hai gia đình nữa. Mùi lòng hả con? Hồi đó con không chịu, má cũng không ép. Em con lấy vợ gia tình ở, con không lấy chồng mà ở vậy nuôi má. Kiếp này má làm khổ con rồi. Má đừng nói vậy, tại con. Mà thôi, con vào nấu cơm, bắt con gà làm thịt đãi khách. Ủa, khách nào vậy? Vợ chồng thằng Tiến về hả? Chút nữa má biết. Bước vào nhà, ngang qua tủ kính, chị dừng lại soi kỹ. Hình như đôi mắt đã ẩn hiện vài nếp nhăn, trên má lốm đốm tàn nhang. Cũng phải thôi, chị đã ngoài 40 rồi, chứ còn trẻ trung gì nữa. Bạn bè cỡ tuổi chị, có đứa lên trước bà, cháu ẵm cháu bồng. Chị vẫn một thân một mình dầm mưa dãi nắng với chiếc xuồng bán rau cải, sớm tối đi về dọc ngang sông rạch. Có lần thằng Tiến dẫn về một người đàn ông làm nghề sửa xe cộ gì đó ngoài thị xã để giới thiệu cho chị. Chị gạt ngang. Thà chị ở xá còn hơn làm mẹ kế, người ta thương thì không sao, nhưng hễ ghét thì nói bóng nói gió. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng. Hàng xóm thấy chị vẫn vui vẻ, không buồn phiền chi hết. Họ đoán già đoán non, chị bỏ ngoài tai. Chị nghĩ chắc tại duyên mình chưa tới, chừng nào gặp hắn hay. Vậy thôi. Chị bỗng giật mình bởi tiếng con chim bìm bịp bên kia sông vọng sang. Sao nó lại kêu giờ này khi nước chưa nhường lớn, lại bằng cái giọng nỉ non nhỉ? Chị không nhớ lúc đó bao nhiêu tuổi, nhưng hễ mỗi lần nghe tiếng con bìm bịp kêu bên đám lá dừa nước tùm trước cửa là chị khóc thét lên. má đang nấu cơm chiều phải dừng tay dỗ dành. Nó kêu vậy thôi, chứ không hại con đâu. Rồi má thả chị lên chiếc võng được bện bằng dây chuối, cất giọng. Ầu ơ, bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời, ầu ơ, buôn bán không lời, chèo trống mỏi tay. Tiếng hát buồn xa xiết, não nuột, thả trôi trong gió hoàng hôn. Có lần chị hỏi, sao nó kêu hoài vậy má? Tại nó buồn. Sao nó buồn? Bộ không ai chơi với nó hả má? Má cười, những nếp tàn nhang trên gương mặt sạm nắng giãn ra. Không phải đâu, nước ròng nó không tắm được nên kêu nước lớn để tắm. Chị cười nắc nẻ. Vậy nước ròng hoài thì nó ở dơ rồi. Nhà có hai chị em, thằng Tiến nhỏ hơn chị một tuổi. Má kể, cực gần chết, đứa giáp thôi nôi, đứa lôi đầy tháng. Nhưng ba con nói đẻ sớm. Nhờ đâu không thấy, mà thấy vất vả ngay trước mắt. Một mình ba phải cày cuốc trên 5 công ruộng nhiễm phèn chua, cứ làm quần quật nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Chú Cường 18 tuổi, nhưng nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương. Để kiếm thêm tiền cá mắm, hàng ngày má trèo xuồng vô trong rẫy mua rau cải, củ quả, bán cho những người trong kênh Đòn Rông, ngã cậy. Thường má đi lúc mặt trời chưa mọc, nước lớn mới vô được mấy con kênh. Khi về, đã xế chiều. Năm đó, chị mới chập chững, còn thằng Tiến vừa biết bò. Mỗi lần đi bán, má gửi hai chị em cho bà nội coi. Thằng Tiến khát sữa, nội chắt nước cơm pha với đường mía cho nó uống. Chị đói, chú Cường bới cơm nhão dầm nhuyễn, chan nước cá kho mặn chát, đút cho chị ăn. Chị lên ba, má dẫn theo cho nằm trên sạp xuồng. Từ đó chị bắt đầu quen với thức xương ngủ nắng. Một bữa trời chạng vạng, má đang cho thằng Tiến bú thì ba đi ruộng về. Ba ngồi cạnh má thì thào. Mình chịu khó ở nhà nuôi con, tôi đi đánh giặc nghe. Má tròn mắt. Trời đất, giải phóng lâu rồi, giặc đâu mà đánh? Bà nói nhát gừng. Trên biên giới, bọn Pol Pot, trai tráng trong xóm đăng ký đi gần hết. Má thoáng buồn. Mình đi rồi, thân tôi sao cáng đáng nổi chuyện nhà, chuyện đồng áng đây? Giọng bà dứt khoát. Tôi biết, nhưng có dự tính rồi. Năm công đất giao cho thằng Cường coi sóc, tới đợt mướn người ta mần. Còn buôn bán thì mình cứ gửi tụi nhỏ cho bà nội. Nhưng thằng Tiến mới vài tuổi đầu, lỡ nó khát sữa thì sao? Bà cười, đưa tay bẹo má thằng Tiến. Thằng này dễ ợt, giống tôi hồi nhỏ. Đó, mấy bữa mình đi bán, nó với bà nội đâu có quậy. Má im lặng. Thật ra những bữa đi bán rau cải, má có nghe loáng thoáng. Nhưng má nghĩ đó là mấy người chưa vợ con gì. Chứ đâu ngờ. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ má phản đối hay thay đổi quyết định nào của ba, dù chỉ là việc nhỏ nhất. Ngày như ba không ăn được ớt, còn má thì rất thích vị cay cay mỗi khi vả cơm. Má cũng không bao giờ bỏ ớt vào thức ăn. Hoặc ba dặn má đừng mặc áo bà ba màu đỏ, mà nên chọn màu tím, má cũng làm theo. Mấy năm trời sống chung, má dần quên hẳn đi những sở thích riêng. Bây giờ ba nói vậy, chuyện này lớn, chứ đâu phải nhỏ. Bom đạn vô tri. Trước ngày tiễn ba lên đường, bà nội nói với má mà như nói với chính mình vậy. Giọng chậm rãi, tựa con nước ròng nhưng lớn. Má biết con không muốn chồng con đi. Nhà mình cũng đơn chiếc, đàn bà nhiều hơn đàn ông. Hồi xưa má cũng vậy. Bà cưới má rồi dọc ngang bưng biển, không biết chỗ mà lần, có khi cả năm mới về nhà được vài ngày. Năm 60, má sanh chồng con. 3 năm sau thì sanh thằng Cường. Một mình má nuôi nấng hai con, ẩn nhẫn chờ chồng. Ba con biển biệt đi hoài, cho đến ngày giải phóng mới về, bằng một tờ giấy báo tử. đồng đội nói, bà còn ngã xuống vì một viên đạn bắn thẳng của địch lúc dẫn trung đội tiến vô thành phố đánh chiếm cơ quan đầu não, vùng 4 chiến thuật. Chỉ một chút nữa thôi, một chút thôi, có ai dè. Ngừng lại như để nén xúc động, nội nói tiếp. Thằng Cường đủ 18 tuổi rồi, không phải má không muốn để thằng Cường đi, mà đây là ý của chồng con. Con biết đó, từ nhỏ thằng Cường không được khỏe, cứ nay ốm mai đau. Lúc đó chị chưa hiểu rằng một phần do ý của ba, phần nữa bà nội sợ chú Cường không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt ở chiến trường. Chú đã yếu còn nhát gan, thấy máu cũng muốn xỉu, lỡ Thảo Ngũ về thì còn gì danh giá gia đình liệt sĩ nữa. Sau này lớn lên, có lần chị hỏi má. Má có giận bà nội không má? Má lắc đầu nhìn xa xăm. Má nhớ có lần trèo xuồng đi bán sau, chiều tối mà chưa thấy má về. Nội kêu chú Cường mượn xuồng của bác Sáu Tránh đi kiếm. Trời tối mưa gió rất dữ, hình như là bão ở đâu đó. Má bị mắc mưa lạnh, run cầm cập, không trèo được, nên tấp vô đám rửa nước. Chú Cường vừa bơi xuồng vừa kêu. Lúc gặp, chú Mừng khóc như con nít. Hai chị em cặp xuồng vào nhau trèo. Về tới nhà, má thấy bà nội đang đốt nhang van vái ông nội phù hộ cho má bình an. Hình như bà nội khóc lâu lắm, mắt đỏ hoe. Bà hối thúc má đi thay quần áo, rồi lên giường nằm cho nội xoa dầu nóng. Chú Cường vừa lăng xăng đốt than hơ, vừa bảo. Nếu chị mà có chuyện gì, thì anh hai về đánh em chết. Ai dè. Má bỏ lửng câu nói, đưa tay lau nước mắt. Mọi chuyện sau này nghe má kể lại, chứ chị chưa đủ khôn để nhận mặt nỗi đau mất đi vĩnh viễn người ba thân yêu của mình. Dạo ấy, tin tức bộ đội hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn rút quân về nước, loan truyền theo từng đoàn người quẩy ba lô về nhà. Trong số đó có người lành lặn, nhưng cũng có nhiều người thương tích, đa số là bị cụt chân. Má tìm gặp các chú, hỏi thăm về ba, nhưng không ai biết. Có người nói ba chị bị một cô gái Khmer ếm bùa ngải gì đó nên bỏ đơn vị trốn đi. Giờ chắc con cái cả đàn. Khi bộ đội Việt Nam rút quân về nước, ba không mặt mũi nào về theo vì đào ngũ. Má gặp chú Nghĩa ở kênh Tròn Sông hỏi thăm tin tức của ba. Chú Nghĩa nhập ngũ sau mấy năm cũng tham gia đánh trận bên đó nhưng không cùng đơn vị. Chú kể có nghe loáng thoáng nhưng chưa biết thực hư thế nào. Có lần trung đoàn cao xạ của chú dùng pháo 37 ly bắn trực tiếp bằng đạn nổ chi viện cho các đơn vị sư đoàn 4 chiến đấu ở khu vực hành lang đường 4 từ đèo Bích Ninh đến cảng Công Bông Tràm. Chú có gặp ba đi truy quét quân khu Tây Nam của Pol Pot, mở rộng vùng giải phóng. Ba nói được đề bạt lên chức trung đội phó vì có thành tích trong trận đánh vào sân bay Pol Chan Tong. Nhìn ba khỏe lắm, chú chỉ biết vậy thôi. Má không tin lời đồn nhưng cũng rất hoang mang. Chuyện bùa ngải, ai mà biết được. Một buổi sáng, khi dòng sông trước cửa đổi dòng nhường lớn, xuất hiện rất nhiều cán bộ đến nhà với vẻ mặt trang trọng, tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ đến cho hay, ba đã hy sinh trên đất bạn. Má khuỵu ngay cửa nhà, gói cơm trưa chuẩn bị đem theo xuồng bán sau, chưa kịp buộc chặt, rớt xuống đất. Văng vãi tứ tung. Lúc tỉnh, má chộp lấy chiếc ba lô của ba lục lọi kiếm vật gì đó, nhưng chỉ có quân tư trang cá nhân. Má lê bước lên giường, ôm thằng Tiến vào lòng. Nó đang ngủ, giật mình khóc ré lên. Chị ngước đôi mắt đen tròn, hình dấu hỏi nhìn má. Má ôm hai chị em vào lòng. Tiếng đất nghẹn, đứt đoạn của má bị đè lấp bởi thứ âm thanh dây chuyền bi ai não nùng của bầy bìm bịp bên kia sông. Bà nội không khóc mà chỉ im lặng ngồi bất động như bức tượng. Có lẽ nội không còn nước mắt. Cha thì bị bắt đầy ra Côn Đảo và nằm lại vĩnh viễn ở đó, xương cốt lẫn vào đất cát. Rồi đến chồng và bây giờ tới lượt con trai. Ba người đàn ông yêu quý nhất của nội hy sinh, chỉ chồng là còn nắm xương mang về. Chú Cường thì luôn day dứt, trách mình, không nên để anh đi. Bởi nếu chúng hy sinh, thì sẽ không có nhiều người đau buồn như vậy. Chị nhớ như in một buổi chiều, nắng vàng vọt sát mỏng trên mặt sông, những dề lục bình chậm chậm trôi. Chỗ đám lá rậm rạp bên kia sông, không biết từ đâu, bìm bịp kéo về đông nhộn nhịp. Chúng rượt đuổi nhau, trừ vài con lẻ đậu trên nhánh bần, thỉnh thoảng cất tiếng kêu bịp bịp. Chị và má đi bán rau về, vừa ghé xuồng vô bến thì thấy chú Cường từ trên nhà chạy xuống nghẹn ngào. Chị hai, má đi rồi, má đòi gặp chị, nhưng... Má buông chèo, hấp tấp bước lên bờ, chiếc xuồng trao nghiêng bị đẩy qua bên kia sông, làm bầy bìm bịp hoảng hốt chui tọt vô đám ô rô, ném vào hoàng hôn tím rịm, tiếng kêu thảm thiết. Cơm nấu xong, thức ăn cũng đã chuẩn bị sẵn, chị đi xa đi vô, vẻ sốt ruột. Má hỏi, còn đợi cách nào mà thấy quan trọng quá vậy? Chị không trả lời, bước đến tủ kính chải tóc. Chị nhớ cũng độ khoảng chiều muộn như thế này, con nước ròng chảy yếu báo hiệu bắt đầu nhường lớn. Chốc chốc, tiếng bìm bịp trước nhà thao thiết thả trên mặt sông. Lúc đó, chị với má chèo xuồng đi bán rau cải về đến nhà, thấy có rất nhiều vỏ lãi đậu dưới bến. Chưa hiểu chuyện gì thì chú Út hớt hơ hớt hải chạy xuống. Chị hai, có đồng đội anh hai tới thăm, họ đợi chị từ trưa tới giờ kia. Má bước nhanh lên bờ khi khe chưa kịp sát. Chị vội vàng cột dây và sàn nước chạy theo. Trên bộ ván, ngoài bác Tám ở hội cựu chiến binh xã, còn có một người đàn ông trắng trẻo, khuôn mặt chữ điền, mắt sáng, tóc rẽ ngôi sữa, mặc áo thun màu vàng nhạt, hơi chật, hằn lên vòng ngực căng phồng và cánh tay rắn chắc nổi từng thớ thịt. Phía trước người đàn ông, chiếc cặp lớn để trên đùi che đến ngang bụng. Theo lời bác Tám giới thiệu, người đó tên Huy, quê miệt Nam Căn. Hồi ở chiến trường Campuchia cùng đơn vị với ba, đến để đưa đồ. Chị ngồi cạnh má trên chiếc giường đối diện nên nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của má. Tay má lành lạnh, run run trong tay chị. Giọng má nghẹn lại. Người ta đem hết đồ của anh về rồi. Còn gì nữa hả, anh Tám? Người đàn ông tên Huy bỏ cặp xuống, mở lấy ra một cuốn tập học trò. Má không mở ra xem mà hỏi. Hồi đó chú ở cùng đơn vị với chồng tôi hả? Dạ, tôi nhập ngũ sau 4 năm. Khi mãn khóa huấn luyện tân binh, tôi mới được điều sang Campuchia, biên chế vào trung đội anh hai. Anh hai là một cán bộ chỉ huy gương mẫu, một người anh tốt. Vì tôi là dân miền biển, nên việc đi rừng đi núi không quen. Anh hai hướng dẫn chỉ dạy tôi từng chút một. Thường trong các trận đánh, anh cho tôi vào mũi của anh, bám theo anh. Những lúc rảnh rỗi, anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình, nhất là vợ con anh. Anh hứa, khi nào hoàn thành nhiệm vụ về nước, anh kêu tôi lên nhà chơi, để... Huy đột ngột dừng lại, anh nén tiếng thở dồn. Lúc đơn vị chúng tôi đóng quân ở khu vực đèo gà, đèo khỉ, giáp biên giới Campuchia và Thái Lan. Đây là vùng trọng điểm phục kích của địch. Khí hậu và thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Không ít đồng chí bị sốt rét ác tính, đã vĩnh viễn nằm lại ở đây. May mắn là anh hai không bị bệnh này. Trong một lần đánh giải phóng khu vực Bảy Nhà, anh hai bị thương và hy sinh. Lúc đó tôi bị sốt rét nằm ở quân y. Hay tin này, cả đơn vị đều khóc. Chúng tôi đã chôn anh hai dưới chân đèo gà. Những giọt nước mắt lăn nhẹ nhẹ trên má Huy. Chị ôm má. Tiếng nức nghẹn của hai má con càng dồn nén, càng dội ngược lên. Qua cơn xúc động, Huy nói. Trong cuốn tập này, anh hai đã ghi lại tên tuổi, quê quán, ngày ngã xuống và vị trí chôn cất của anh em trong trung đội. Anh nói nếu sau này về thì tìm đến gia đình thông báo cho thân nhân các anh biết. Lúc nào anh ấy cũng mang cuốn tập bên mình, nên gấp đôi lại, bỏ túi cho tiện. Nhưng không hiểu sao, trước ngày đánh trận Bảy Nhà, anh đến quân y đưa cho tôi kêu giữ dùm. Nào ngờ trang tiếp theo lại là tên anh. Bộ đội rút quân về nước lâu vậy, sao giờ chú mới tới? Giọng má có phần hờn trách. Huy cúi đầu. Chị không biết anh đang nghĩ gì. Chị đoán chắc anh hối hận. Rồi Huy kéo chiếc cặp sách trước mặt qua bên phải, chậm chậm như đoạn phim chị thường thấy trên vô tuyến, và nói: vì tôi bị thương. Chị thoáng dùng mình nép người vào má. Nãy chiếc cặp che nên chị không để ý thấy chiếc quần sóc màu cỏ úa Huy mặc không che kín phần đùi còn lại, chưa đến gối, để lộ cùi thịt rúm gió dọc ngang lằn vết. Trước ngày bộ đội ta rút quân về nước khoảng một tháng, trong lần cùng anh em hành quân dưới cái nắng nóng bức, khô khốc giữa rừng Bát Tam Bong, tôi đạp phải mìn của Pol Pot. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Bởi nếu không nóng vội vọt lên trước theo vết rà mìn của lính công binh, thì nếu có anh hai, chắc anh ấy đã cản tôi lại. Sau đó tôi được đồng đội băng bó sơ cứu, đưa về quân y viện phẫu thuật, rồi chuyển về trại điều dưỡng thương binh miền Đông điều trị. Cơm nước xong, chị răng mùng cho Huy. Chờ sáng hôm sau, bác Tám đưa anh xuống huyện đón xe đò về quê. Mọi bữa, chị đã ngủ rồi, nhưng giờ cứ trằn trọc mãi. Hình ảnh Huy dùng hai chiếc ghế cóc để di chuyển, thấy tồi tội. Tay phải Huy cầm ghế đặt phía trước, sau đó nâng người sang. Tay trái kéo ghế lên, đặt phía trước, lại nâng người sang, cứ theo kiểu rích rắc, nhích từng chút một. Lúc ăn cơm, chú Út có hỏi Huy về quê sẽ làm gì. Anh nói định mua một chiếc ghe đi bán hàng bông, vừa kiếm sống, vừa có điều kiện tìm đến gia đình của đồng đội đã hy sinh. Tờ mờ sáng, chị còn đang ngái ngủ thì nghe tiếng thì thào ngoài nhà trước. Chị vén mùng bước ra, thấy bác Tám đã qua từ lúc nào, đang ngồi nói chuyện với má và Huy. Thấy chị, câu chuyện bỗng dừng lại. Chị không quan tâm họ nói gì, lặng lẽ đi xuống bếp. Mới hừng đông mà nước đã nhường lớn, tiếng con bìm bịp bên kia sông thả giọng khắc khoải từng chặp. Hôm nay má không đi bán rau cải như mọi khi, mà kêu chị bắt con gà làm thịt, nấu vài món cúng ba. Lúc má đốt nhang trên bàn thờ, chị nghe má khấn: mình sống khôn thác thiên, phù hộ cho gia đình mạnh khỏe, tôi sẽ giữ đúng lời hứa, làm theo ước nguyện của mình với người ta. Chị ngó sang, thấy Huy mơ màng nhìn ra sông, mắt rơm rớm nước. Trong suốt bữa cơm, má im lặng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Chị biết má đang tính toán chuyện hệ trọng, nên không dám hỏi, sợ làm gián đoạn. Tánh má xưa nay vẫn vậy, nghĩ xong thế nào má cũng nói cho chị nghe. Chỉ có bác Tám và Huy hỏi thăm vài câu về lúa thóc bưng biển. Bác Tám kéo chiếc vỏ lãi cập sát vào bến để Huy dễ dàng di chuyển xuống. Chị đứng nhìn nghe lòng dâng lên một tình thương cảm xót xa. Từ trên nhà, má bước nhanh xuống nắm tay chị, giọng run run: Huy, con ở lại đây đi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Huy lắp bắp: còn như vậy, còn... Chị ngơ ngác, chưa hiểu gì, thì bác Tám cười khà khà: tốt, tốt rồi, thím xử sự vậy chắc chú hai vui lắm. Hình như nước đang nhường lớn, bên kia sông tiếng bầy bìm bịp kêu rộ lên từng chặp, giọng con trống khàn đục, da diết, giọng con mái lanh lành, kiêu hãnh. Hai à, con coi xuồng ai ghé vậy, mặt má kèm nhèm không thấy. Giọng má làm chị giật mình, chị bước ra cửa ngó xuống bến sông. Tự dưng tim chị đập nhanh hơn, mặt nóng bừng. Ai vậy con? Chị ngập ngừng. Má, anh Huy ghé thăm má. Thiệt, thiệt hả? Chị cầm bàn tay run run của má. Chị thấy gương mặt hằn vết thời gian và in dấu nhọc nhằn cơ cực của má bỗng sáng lên. Đi đi, con xuống bến dẫn nó lên. Dạ, có vợ chồng thằng Tiến về nữa má. Chị bước những bước dài xuống bến sông, nhưng tai vẫn nghe rõ lời má. Vậy đó mà tụi bây giống má. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Bìm Bịp Kêu Khắc Khoải của nhà văn Hồ Kiên Giang. Câu chuyện ẩn chứa nỗi buồn của một gia đình có người lính hy sinh để bảo vệ biên giới Tổ quốc. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, mỗi người lính lên đường ra mặt trận làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc đều mang bên mình biết bao nỗi nhớ thương của người thân yêu. Đó là những người mẹ, người vợ, người con luôn mong ước chiến tranh kết thúc để người đàn ông của họ trở về. Đằng sau mỗi người lính đều có những câu chuyện về một gia đình với biết bao cung bậc tình cảm. Chuyện ngắn Bìm Bịp Kêu Khắc Khoải của nhà văn Hồ Kiên Giang viết về một gia đình chịu nhiều mất mát vì chiến tranh. Tuy chuyện ngắn không miêu tả cụ thể về cuộc chiến, nhưng chiến tranh luôn hiện diện trong cuộc sống, trong tâm trí của con người. Từ những nỗi buồn chờ mong người thân trở về, từ những vết thương của người thương binh, từ kỷ vật của người đã hy sinh. Tác giả lựa chọn khai thác cuộc sống nơi hậu phương, nhưng vẫn làm nổi bật sự khốc liệt của chiến tranh. Những người phụ nữ là hình ảnh đậm nét xuyên suốt câu chuyện. Khi người đàn ông ra trận, thì ba người phụ nữ, ba thế hệ trong một gia đình có truyền thống cách mạng, phải nương tựa vào nhau. Dù có người đã trải qua sự mất mát như bà nội, hai người vợ lo lắng một điều không may sẽ đến, thì họ vẫn không can ngăn chồng con của mình ra trận. Bởi họ hiểu rằng người đàn ông lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ thật đáng quý. Tiếng bịp bịp kêu khắc khoải trong chuyện cũng như tiếng lòng mang nỗi buồn của những người phụ nữ chịu nỗi đau chiến tranh, nỗi buồn không biết tỏ cùng ai mà chỉ giữ sâu kín trong lòng mình. Chi tiết bà nội không còn nước mắt khóc hay tiếng thở dài của người mẹ thực sự chạm vào trái tim của người đọc, người nghe. Tiếng bịp bịp khắc khoải như nỗi buồn của một gia đình suốt mấy chục năm mong ngóng chờ đợi. Nhưng cuối cùng tiếng bịp bịp không còn buồn nữa khi chị hai đã tìm được cái duyên của đời mình. Đó chính là anh thương binh tên là Huy, đồng đội của cha cô ở chiến trường. Mối duyên tình của hai người có lẽ nảy sinh từ sự đồng cảm, từ tình thương rồi mới đến tình yêu. Là người phụ nữ trải qua mất mát vì chiến tranh thì họ càng yêu quý, trân trọng người lính trở về. Tác phẩm là một câu chuyện xúc động về người phụ nữ thời hậu chiến. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.